Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 299. Hắn tới. Cảm nhận được hiện trường bầu không khí. Đã lâu không có loại này cảm giác qua. Shiva nhìn trước mắt tình huống, có một loại cảm giác như ngồi bàn trong. Cô Izumi cùng Mei Terumi hai người đối lập mà ngồi. Điều này làm cho Shiva người trong cuộc này cảm thấy xe bay trứng đau. Cái kia, vì sao không nói lời nào đâu? Quái an tĩnh, nhưng mà vẫn là trầm mặc. Shiva cảm thấy có chút quỷ dị. Không biết nên nói cái gì tới giảm bớt không khí của hiện trường. Shiva ca, bỗng nhiên, cô Izumi mang trên mặt nụ cười nhìn Shiva. Chuyện gì? Shiva hỏi. Mẹ, rốt cuộc nói chuyện, liền sợ ngươi không nói lời nào. Tục ngữ nói, lòng của nữ nhân, không cách nào phỏng đoán. Shiva lúc này mới thực sự cảm nhận được. Thật CMN không thể phỏng đoán a. Cái này là chuyện khi nào? Ngươi là cái gì? Cô Izumi ngồi ở đối diện nàng Mei Terumi. Mei Terumi tỉ tỉ sự tình. Shiva vừa định trả lời, Mei Terumi ngược lại là dẫn đầu mở miệng trước nói rằng, để cho ta suy nghĩ một chút. Chắc là Shiva 7 tuổi thời điểm a. Khi đó hắn làm Konoha ám bộ xâm lấn chúng ta làng sương mù. Nghe vậy, cô Izumi Mỹ Mi chợt khơi một cái, lập tức vẻ mặt quái dị nhìn Shiva. 7 tuổi? Không thể nào. Người 7 tuổi liền? Shiva sắc mặt tối sầm. Ngọa tào, người đừng nghĩ sai. Cô Izumi, đừng nghe nàng nói vớ vẩn, ta tới cấp cho ngươi nói. Ngay sau đó, Shiva liền đem hắn cùng Mei Terumi sự tình 1 năm 1 10 nói cho cô Izumi nghe. Từ mới bắt đầu cái kia đổ ước, đến hiện tại thì ngưng. Tất cả mọi chuyện đều nói một lần. Cô Izumi vẫn nghiêm túc nghe. Trên đường cũng không có xen mồm. Sau khi nghe xong, cô Izumi nhịn không được lắc đầu. Shiva ca, không có đi được, ngươi 7 tuổi bắt đầu liền loạn đùa giỡn cô gái. Trước đây ta làm sao không nhìn ra? Chẳng qua là khi đó ngươi quá thuần không nghe ra tới mà thôi. Nghe xong tất cả mọi chuyện sau đó, cô Izumi thở dài một hơi. Việc này, vì sao không sớm một chút nói cho ta biết chứ? Shiva không nói gì, chỉ là không biết nên nói cái gì. Cho dù là hắn sở hữu toàn bộ thế giới lực lượng cường đại nhất, hắn lúc này cũng không biết nên như thế nào đối mặt. Nếu sự tình đã xảy ra, bây giờ nói những thứ này cũng không còn tác dụng gì nữa. Cô Izumi, người không phải sinh khí sao? Shiva nhìn cô Izumi bất khả tư nghị hỏi. Người cứ nói đi. Cô Izumi trắng Shiva giống nhau, lập tức nói rằng, thế nhưng, sinh khí có thể giải quyết sự tình sao? Coi như là sinh khí, nhưng là, ta vẫn là như vậy thích ngươi. Shiva giật mình, nội tâm có một loại không rõ xúc động. Nhìn cô Izumi, hắn lập tức cũng gật đầu. Ta cũng thích ngươi, thích nhất, cho dù là có Mei Terumi, ta cũng thích nhất ngươi. Ồ, ta đầy cùng Mei Terumi tỉ tỉ, ngươi càng ưa thích ai đó? Nghe vậy, Mei Terumi cũng lộ ra một cái ánh mắt tò mò nhìn Shiva, tựa hồ đang đợi câu trả lời này. Shiva nghẹn lời, cái này chủng tình huống bên dưới, mặc kệ nói người nào cũng sẽ không là hoàn mỹ nhất trả lời. Cho nên, hai người các ngươi, ta đều thích nhất. Nghe vậy, cô Izumi cùng Mei Terumi hai người đều lộ ra một cái quả nhiên biểu tình như vậy. Hành, cũng biết ngươi sẽ nói như vậy. Mặc kệ ngươi, tới, Mei Terumi tỉ tỉ, cùng ta nói một chút. Shiva ca ở trước mặt ngươi đều là thế nào trang bức? Cô Izumi vội vã lôi kéo Mei Terumi chút nào không kiêng kỵ nói. Nghe được trang bức hai chữ, Shiva sắc mặt tối sầm. Ngọa tào, ngươi nhưng là bạn gái của ta, có thể không đen như vậy ta sao? Bất quá để Shiva may mắn là, may mắn hai người trong lúc đó không có phát sinh cái gì. Nếu không, Shiva còn thật không biết nên làm cái gì bây giờ. Đem cô Izumi cùng Mei Terumi sự tình xử lý xong sau đó, Shiva chính là bắt đầu vào dưới một giai đoạn kế hoạch. Uchiha Madara cùng Hắc Zetsu không biết tránh ở cái gì địa phương. Thế nhưng khẳng định đang bày ra chút gì. Hơn nữa, Uchiha Madara bị Shiva âm dương độn cho đánh cho tàn phế. Cho dù là uế thổ chuyển sinh khu không thể làm gì khác hơn là cũng muốn khôi phục chừng mấy ngày. Thừa dịp thời gian này, Shiva nghĩ muốn đem cửu vĩ sự tình giải quyết. Hắn muốn đem cửu vĩ từ Naruto trong cơ thể làm ra tới. Sau đó lần nữa tiến hành phong ấn. Vì lấy phòng ngừa vạn nhất, muốn đem cửu vĩ nắm giữ trong tay của mình. Duy trì, hắn cần sức mạnh của một người am hiểu phong ấn thuật. Uzumaki Karin. Ngày thứ hai, Shiva chính là bước lên tìm kiếm Uzumaki Karin con đường. Tật phong truyền phía trước, Uzumaki Karin chính là bị Sunet mang đi ra ngoài. Mặc dù không biết ở cái gì địa phương, thế nhưng Sunet chắc là sẽ không ra hỏa quốc tình cảnh. Dù sao, nàng có một Konoha tam nhẫn mẫn cảm thân phận. Nếu như đi còn lại quốc gia nói, khó tránh khỏi sẽ bị giám thị. Mà dạng để Shiva rút nhỏ phạm vi, Shiva trực tiếp bắt đầu hoàn mỹ cấp tiên nhân hình thức. Lấy tốc độ cực nhanh du đãng ở hòa quốc từng cái chấn nhỏ ở giữa. Có thể bay bay liệng chính hắn. Có thể mang phương viên mấy cây số hết thảy chakra cùng khí tức cảm giác được. Mà chính là tại loại này phạm vi lớn dưới sự tìm kiếm. Ở ngày thứ ba thời điểm, Shiva chính là ở trong một cái chấn nhỏ cảm nhận được Sunet chakra. Shiva lập tức hàng lạc nhi dưới. Tìm được rồi một cái lữ điếm. Sunet chắc là tạm thời định cư ở chỗ này. Ngẫm lại, cũng hảo hảo thời gian dài không nhìn thấy chính mình Sunet sư phó. Còn có Shizun sư tỷ, còn có Karin tiểu đồ đệ. Shiva cũng là quái tưởng niệm. Shiva bước chân vào trong lữ điếm. Lập tức theo cảm giác được chakra phương hướng đi tới lầu 2. Đi tới cửa phòng địa phương. Mà mới tới cửa địa phương thời điểm, Shiva còn chưa kịp gõ cửa. Theo sau chính là nghe đến trong phòng truyền đến một hồi tiếng ồn ào. Ha ha ha, thực là không tồi rượu a. Tới Shizun, Karin, chúng ta cùng đi uống rượu. Sunet đại nhân, không thể uống nữa. Ngài đã uống say, nghe tiếng nói quen thuộc này. Shiva cảm giác vô hình có một tia lòng trung thành. Muốn gõ cửa tay, cũng không rõ ngừng lại. Hắn dường như nhớ lại hắn chuyện lúc còn bé. Khi đó hắn mới, chỉ có, 7 tuổi, cũng là cùng hiện tại giống nhau. Trừ mình ra, dường như còn lại không có gì thay đổi đâu. Mà lúc này đây, ở bên trong phòng, nhìn Sunet đã uống say đang chuẩn bị mời rượu Karin bỗng nhiên biến sắc. Ngay sau đó, một hàng thanh lệ chính là theo nàng gò má lưu lại. Cái này chakra là Karin, chuyện gì xảy ra? Ngươi tại sao khóc? Shizun nhìn Karin bỗng nhiên chảy nước mắt. Quan tâm hỏi, Sunet cũng phát hiện không thích hợp. Lập tức bộp một tiếng, đem rượu ấm đặt ở trên bàn. Say rượu nàng nghiêm trang nói. Karin, nói cho ta biết, ai khi dễ ngươi đem ngươi làm khóc? Ta muốn đi thu thập hắn. Karin ngẩng đầu lên, chảy nước mắt, trên mặt lại lộ ra một tia nụ cười. Hắn, tới, cầu vote 100 điểm cuối chương truyện. Vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.